nuốt ngụm nước miếng gian nan hỏi. Sắc mặt áo địch già tái xanh trầm giọng nói. Luồng khí lạnh kia, hết sức âm hàn tà ác, tựa hồ là một loại chân khí chí âm chí hàn nào đó phát nổ. Tại Hỏa Âu Đế Quốc, an hiểu loại chân khí này. Chu Cần thất thanh nói. Vô Thượng Cung. Áo địch già lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh nói. Chu lão quái, vừa nãy ngươi là cùng những người kia đối mặt. Hiện tại ngươi có quyền lên tiếng nhất. Soạt. Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người Chu Cẩn, xem mà cả người hắn không dễ chịu, nhất thời cả giận nói. Áo lão quái, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng những người kia có quan hệ? Áo địch già hai tay ôm ngực cười lạnh nói. Ngươi đừng sốt sắng như vậy, chút chuyện hư hỏng kia ta không có hứng thú chọc thủng. Chỉ là chuyện Huyền Dương gia này không phải chuyện nhỏ, loại lực lượng kia đừng nói những vũ tông run rế này, coi như là chư vị ở đây có mấy người dám nói mình tiếp được. Sức mạnh có thể uy hiếp đến vũ hoàng, kha kha. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Loại sức mạnh này nếu bị bất kỳ một thế lực nào có được, thế lực tông phái đều sẽ sản sinh bay vọt về chất. Một người trong đó âm lạnh nói. Chu Cẩn, những người này thật là người của Vô Thượng Cung. Chu Cẩn tựa hồ đối với người này có chút kiêng kỵ, hơi đem chân khí chống đối sát khí mà trên người đối phương tản mát ra, ngưng tiếng nói. Chỉ là một loại suy đoán của ta. Hàn băng chân khí hại người như vậy, trong phạm vi Hỏa Âu Đế Quốc ngoại trừ Vô Thượng Cung còn có ai luyện đi ra? Ánh mắt người kia nhìn tác phẩm nghệ thuật hết sức chấn động này một chút, ngực kích động có chút chập trùng bất định, hừ lạnh nói. Bản thân Vô Thượng Cung này không có cái gì, nhưng tựa hồ cùng một đại tông phái nào đó ở Bắc vực có vô số liên hệ. Chỉ sợ đánh thỏ đưa tới lang. Vẻ mặt áo địch già cũng biến hóa khó lường, lo lắng nói. Thiên vũ giới đã có không ít thế lực đối với Nam vực Tam quốc chúng ta nắm giữ tài nguyên mắt nhìn chằm chằm, sự kiện lần này có thể là một loại thăm dò hay không? Theo ta được biết, Huyền Dương gia cùng Vô Thượng Cung cũng không có vãng lai gì, làm sao sẽ vô duyên vô cớ diệt cả nhà người ta? Hừ, có thánh vực thần đô ban bố thiết lệnh thế lực ba vực khác ai có can đảm như thế, dám công nhiên quản đến Nam vực ta? Chu Cẩn xem thường cười lạnh nói. Nhiều lắm là liên quan đến ăn oán cá nhân. Coi như chúng ta đem chìa khóa Tu Di Sơn chắp tay đưa ra, bọn họ dám nhận sao? Áo địch già lộ ra vẻ mặt miệt thị mắng. Ngươi biết cái gì? Coi như có thánh vực thần đô quản kia lại làm sao? Không ít siêu cấp thế lực cũng không nghe lời bọn họ. Năm đó cổ phi dương giết hết 8.000 dặm đông hải hải vực, làm cho tứ hải cộng chủ ba gia dẫn mấy trăm tên cửu thiên cảnh hải tộc vây công thánh vực, hướng về thánh vực đòi người. Thánh vực trực tiếp mở ra đại trận bế quan không ra, ngay cả cái súng cũng không dám thả. Chu Cẩn giận tím mặt nói. Áo lão vượt, ngươi cố ý theo ta tranh cãi phải không? Phá Quân Vũ Đế cổ phi dương, tứ hải cộng chủ ba gia, những cái kia là người nào? Một ngón tay liền có thể làm cho Nam vực biến thành tro bụi, con mẹ nó sao ngươi không lấy ví dụ bất diệt kim thân phách thiên vũ đế ngạo trường không? Còn có thần đô tam đại thánh giả, ta sư sư quy quy e t. Áo địch già lạnh lùng nói, hừ, coi như là thần tiêu cung, hồng nguyệt thành, bắc minh huyền cung, thiên lính long xa. Những siêu cấp thế lực này thánh vực lại quản sao? Hắn nhìn Chu Cẩn muốn nổ lên mắng người, vội vàng xoay người nói. Tân Bì, ngươi nói xem đi. Hỏa Âu Đế Quốc này là của Tân gia ngươi à? Tân Bì nghĩ đến một hồi, ngưng tiếng nói. Mọi người trước tiên không nên suy đoán lung tung, trước tiên xem đến cùng là ai làm lại tính toán tiếp. Chu Cẩn, ngươi gặp những người kia, chuyện này liền do ngươi đi điều tra. Hắn vỗ trán một cái, có chút đau đầu nói. Lần này có chút phiền phức, xem ra ta phải đi Tổ Thiên Tông một chuyến, việc này nói với Huyền Dương Hỏa như thế nào a? Chu Cẩn cười lạnh nói. Lúc mới bắt đầu các ngươi từng cái muốn xem kịch vui, tất cả đều việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, bây giờ chuyện làm lớn đi. Gia tộc tan thành mây khói, ta xem lần này Huyền Dương Hỏa không điên mới là lạ. Đến thời điểm hắn điên cuồng, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tân Bì cả giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi thân là đại trưởng lão cung phụng đường, dĩ nhiên không thực hiện chức trách giữ gìn an ninh đế quốc. Ngươi xem những cực âm hàn khí này còn đang không ngừng hướng về bốn phía tản đi, sợ là mấy dặm xung quanh Huyền Dương gia đều sẽ chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách chế trụ. Tiếp tục như vậy cả Dương Thành đều xong đời. Chương 279. Khắp nơi suy đoán. 1. Chu Cẩn lắc đầu nói, nào có nghiêm trọng như thế. Mấy người chúng ta liên thủ bố trí một đại trận, đem những cực âm hàn khí này phong ấn lại là tốt rồi. Những người kia thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Nhất Tinh Vũ Tông, ta nào biết sẽ huyên náo lợi hại như vậy. Nhất Tinh Vũ Tông, lẽ nào thật sự là Vô Thượng Cung gây ra? Tân Bì tự lẩm bẩm, trong mắt hiển nhiên là một loại khó có thể tin. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, trước tiên mặc kệ, liên thủ đem chung quanh phong ấm đi, bằng không đế đô liền thật sự xong đời. Mấy người ở dưới hắn sắp xếp tản ra, vây xung quanh tác phẩm nghệ thuật kia. Trên người mỗi người tỏa ra chân khí cực cường, ở ngoài vi tượng băng hình thành một vòng. Tân Bì hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, một thủ ấm to lớn từ trong hai tay bay ra, hiện lên ở trên tượng băng, bỗng nhiên thành hình một vòng tròn khuyết tán ra, trung gian có một đại triện cổ điển hình chữ phong, tỏa ra kim quang, dần dần hạ xuống. Mọi người dồn dập đem chân khí rót vào trong phong ấm, nhất thời ánh vàng rừng rực trở nên chói mắt lòe lòe, cuối cùng tiêu tan trên không trung. Được rồi, nơi này tạm thời sẽ không có vấn đề. Các ngươi từng người trở lại. Hiện tại phải cẩn thận lưu ý người khả nghi tiến vào Thượng Dương Thành. Tân Bì nói xong, liền trực tiếp biến mất ở trên trời. Đứng ở chỗ này đều là nhân vật đứng đầu các đại thế gia, từng cái lắc đầu trở lại. Nhưng nội tâm mỗi người đều khiếp đảm không ngớt, một thế gia truyền thừa hơn trăm năm, nói diệt liền diệt, hơn nữa tiêu vong xuất kỳ bất ý như vậy, hoang đường như thế. Mỗi người đều có cảm giác mèo khóc chuột. Chu Cẩn thấy áo địch già cười quái gì nhìn mình, nhất thời nổ xên một tiếng, xoay người liền bay đi. Rất nhanh, việc Huyền Dương gia tựa như gió xuân thổi qua, toàn bộ người đế đô đều biết. Rất nhiều người còn cố ý chạy tới quan sát, đều bị tượng băng to lớn liên miên kia làm khiếp sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Cách tượng băng hơn 10 mét, đám người Tân Bì liên thủ bày xuống cấm chế, bất luận làm sao cũng không đi vào được. Ban đầu có chút võ giả còn không tin tà, sau đó bất luận công kích làm sao cũng không phá ra được, lúc này mới chịu thua. Bởi người quan sát thực sự quá nhiều, đầu người phun trào, không ít người bị giẫm đạp mà chết. Hoàng thất rất nhanh liền phái ra cấm vệ quân phong tỏa nơi đây, lúc này mới để người khắp thành dồn dập trở lại. Nhưng các loại đồn đãi lại như nấm mọc sau mưa truyền khắp Thượng Dương Thành, đơn giản là nói Huyền Dương gia làm ác quá nhiều, bị trời cao hạ xuống lôi đình trừng phạt. Các đại thế gia của Thượng Dương Thành bắt đầu đem phòng ngự của gia tộc tăng lên tới cao nhất. Dồn dập đem cao thủ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ triệu hồi, trong tộc một ít người thừa kế cùng hậu bối có thiên phú tốt thì lại dồn dập đưa đi, để tránh dẫm vào vết xe đổ của Huyền Dương gia. Lúc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vô Thượng Cung. Bởi vì sau khi người đi tham gia tiệc rượu trở về, nhất thời tất cả mọi người đều biết cừu hận giữa Vô Thượng Cung cùng Huyền Dương gia, thêm vào cực âm hàn khí kia, hung thủ đã vô cùng sống động. Mà duy nhất đối với chuyện này đoán ra chân tướng chỉ có Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Linh Nhi. Cái gì? Tiểu thư ngươi nói chuyện này là Lý Vân Tiêu làm? Tuyệt đối không thể. Huyền Dương gia ta cũng đến xem qua, kia tuyệt đối là sức mạnh dược phủ thần công, trong nháy mắt giết chết tất cả mọi người. Nếu Lý Vân Tiêu có lực lượng mực này, đã sớm xưng bá hỏa đế quốc, còn ở Viêm Vũ Thành lan lộn làm gì? Vu Dung một mặt không tin, đem đầu lắc như trống bỏi. Tuy rằng Đinh Linh Nhi tiểu thư suy đoán rất ít phạm sai lầm, nhưng lần này quá mức ly kỳ, hắn bất luận làm sao cũng không tin. Đinh Linh Nhi thở dài nói, đâu chỉ là ngươi không tin, coi như là chính ta cũng không tin. Nhưng ta dám khẳng định, nhất định là Lý Vân Tiêu làm. Mã Thiên Hà mạnh nhất vô thượng cung cũng chỉ có lực lượng tam tinh vũ tông cường giả trong tông chỉ có 4 người, coi như là kéo lực lượng toàn tông cũng không phải đối thủ của Huyền Dương gia. Vu Dung nói, vô thượng cung cũng không được, Viêm Vũ Thành càng không được. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh vũ vương mà thôi, nếu nói là bọn họ diệt Huyền Dương gia, ha ha, đây chính là tiểu thư ngươi nói chuyện cười đệ nhất thế gian. Đinh Linh Nhi không để ý đến Vu Dung, mà là trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc đồng đậm, tự lẩm bẩm. Bọn họ đến cùng là làm như thế nào? Lý Vân Tiêu kia quá thần bí, chúng ta điều tra ra được tư liệu căn bản không có bất kỳ tác dụng, trong đó nhất định thiếu hụt một chỗ mấu chốt nào đó. Đến cùng thiếu hụt cái gì? Vu Dung ngạc nhiên cười nói, tiểu thư ngươi cả nghĩ quá rồi, chuyện này chắc chắn sẽ không phải là bọn người Lý Vân Tiêu làm. Cơ cấu điều tra của chúng ta ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Muốn điều tra công tử một tiểu quốc chỉ cần đồng ý, ngay cả hắn khi còn bé đái sầm bao nhiêu lần cũng có thể tra được. Chắc chắn sẽ không có tin tức thiếu hụt. Đinh Linh Nhi lặng lẽ không nói, chỉ ở trong phòng đi qua đi lại. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nghĩ không ra bất kỳ manh mối. Vu lão, bắt đầu từ hôm nay, Viêm Vũ Thành hưởng thụ đãi ngộ đệ nhất quý khách, bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền toàn lực chống đỡ. Chi? Vu Dung hít một ngụm khí lạnh kinh hãi nói, đệ nhất quý khách, tiểu thư, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Chưa bao giờ nghi vấn qua quyết định của Đinh Linh Nhi, nhưng lần này hắn thực sự không nhịn được nghi vấn lên. Đinh Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, từng chữ nói, làm đi. Điều này cũng có thể sẽ là một lần đầu tư to lớn nhất, thành công nhất đời ta. Vu Dung sững sờ nửa ngày, nhíu mày, đầy bụng hồ nghi nói, tiểu thư, ngươi sẽ không coi trọng Lý Vân Tiêu này chứ? Tuy rằng hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng thân phận cùng Vu lão. Đinh Linh Nhi ngượng ngùng phẫn nộ quát, ngươi nói nhăng gì đó? Nàng tức giận dậm chân một cái, trực tiếp đuổi Vu Dung ra ngoài. Vu Dung ở bên ngoài lắc đầu thở dài, truyền đến một câu nói, ai, nữ nhi lớn không lưu được a? Ai? Càng làm nàng tức giận không thôi. Một mình ngồi trong phòng sinh khí, đột nhiên nàng vì vẻ khốn quẫn của mình cảm thấy buồn cười, không nhịn được xì nở nụ cười. Thượng Dương Thành, Trình gia. Trong một mảnh dinh thự rộng lớn, Thanh Phong đánh đàn đốt hương, Trình gia đương đại gia chủ Trình Phong đang chuyên nghiên một bàn cờ giang dở. Đối diện ngồi một lão giả hạc phát đồng nhăn, ánh mắt mỉm cười, dịu dàng không nói. Trình Phong cầm quân trắng, do dự bất định. Một lúc lâu, rốt cuộc thả quân cờ trong tay xuống, thở dài nói, thế cờ của Bách Lý Đại Sư thực sự là quá huyền diệu, Trình Phong đã đăm chiêu nửa tháng, không chỉ không cách nào phá giải, hơn nữa lúc tâm thần xâm nhập trong đó, còn mơ hồ có tâm ý kinh sợ, thực sự là quá thâm ảo, mong Đại Sư chỉ giáo. Chương 280 Khắp nơi suy đoán 2. Bách Lý Công Cần vuốt sâu cười nói, tàn cục này ta cũng phá không được. Trình Phong ngạc nhiên kinh nghi nói, Bách Lý Đại Sư cũng phá không được. Vậy ván cờ này, Bách Lý Công Cần làm cái thủ thí, cười khổ nói, ngươi nghiên cứu nửa tháng, ta là đã nghiên cứu nửa năm. Đây là Vũ Đế Đằng Quang bày xuống tàn cục, gọi là Thiên Địa Huyền Kỳ. Bên trong ẩn chứa lĩnh ngộ vô thượng của Vũ Đế Đằng Quang đối với trận đạo, nếu có người có thể phá giải,